Trước khi thầy chia sẻ chút xíu á, quý vị để thay bộ đổi bầu không khí á, xin mời quý vị chắp tay, chúng ta niệm Phật A Di Đà vài lần rồi chúng ta sẽ chia sẻ nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và thầy sẽ chia sẻ cho quý vị về là quyền bí của câu niệm Phật. Quý vị nghĩ là câu niệm Phật chỉ có 6 chữ thôi, nhưng trong đó có chứa đựng tất cả những cái quyền bí quyền diệu trong câu niệm Phật á. Tại vì là thầy đi hộ niệm mà thầy biết mà. Ví dụ như người nào mà có bệnh nặng đó quý vị, người ta niệm Phật á, nếu người nào mà quyết tâm quyết chí niệm là từ từ nó bớt. Có nhiều người người ta nói là tại nó hên bớt thôi, chứ đâu phải là niệm Phật bớt. Nhưng mà thầy quan sát á thì người ta niệm Phật ta bớt thiệt đó. Mà đặc biệt là cái này nó mới hay nè, tức là người là bệnh ung thư á, họ rất là đau, nhưng mà khi họ niệm Phật á, tự nhiên họ không đau, họ rất là tự tin, họ rất là không có sợ, và họ luôn luôn á lúc nào cũng bình tĩnh mà niệm Phật á. Trên đó có nhiều người á quý vị, trước lúc ra đi á họ tỉnh bơ à, họ cầm sau chuỗi á, họ lần chuỗi họ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái là họ bỏ cái chuỗi xuống, họ ra đi cái rét luôn à. Đức Phật ngài dạy ở trong kinh A Di Đà đó, nếu bất kỳ người nào ở trong thế gian này và bất kỳ một loài chúng sanh nào có nhận thức mà muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, chỉ cần người đó niệm Phật khống chế được tâm mình mà thôi. Có nghĩa là người đó niệm Phật liên tục, và khi khống chế được tâm mình có nghĩa là gì? Là hàng phục được tâm, gọi là nhất tâm bất loạn á. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình đó đồ ngu, cái mình giận xanh mặt xanh mày phải không? Rồi người ta khen mình đó là đẹp trai quá, đẹp gái quá, bắt đầu mình cười te tét phải không? Rồi đó là người ta khen mình thông minh quá thì mình vui phải không? Mà người ta chê mình ngu cái mình buồn phải không? Có nghĩa là vui buồn hờn giận phụ thuộc vào thế giới quan xung quanh. Mà ở trong A Di Đàm hoặc kinh Phật á, nói rằng cái người đó là cảnh sanh tâm, có nghĩa là đối cảnh sanh ra tâm. Mà quý vị biết tất cả tâm đó thì trong kinh nhập Phật gọi là tâm phiền não. Tâm phiền não là cái tâm mà nó phiền tới cái não của mình đó, gọi là tâm phiền não. Cho nên người nào phiền não càng nhiều chừng nào á, đầu óc mình căng thẳng lắm. Mà đầu óc mình căng thẳng á, giống hệt như á là mình căng cọng dây đờn vậy đó, phải không? Căng cọng dây đờn ra, hồi đờn nghe cái bực, cái rồi xong cái đờn á, bực á thì còn thay dây mới. Còn con người mình nghe cái bực cái là thùng thùng thùng, ò e ó e. Quý vị biết cái đám gì không? À hay quá, cho anh chào phớt tay. Đó, lây quay đã hết giết người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng nguyện vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thay bỏ đâu còn tấm thân vô chủ như hòn đá quan. Chúng sanh ơi hãy tỉnh giấc mộng vàng, quy Phật niệm A Di Đà sâu cất tình thương, tầm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Do đó mà quý vị á, là ở trong kinh A Di Đà dạy á, người nào mà phát tâm á, mà niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, người đó niệm sao mà để an trụ tâm, niệm sao mà gọi là hàng phục tâm, thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy vậy đó. Có nghĩa là mình trước cái cảnh trần người ta khen chê chửi mắng, hoặc là hoàn cảnh gia đình của mình đó là vợ quậy con quậy chồng quá vợ bé rồi đó là túng tiền giật hụi giật nợ rồi đó, ý là mày nghe nói tới có vợ bé, đố quý vị nè, đố quý vị chứ người khiếm thị có vợ bé không? À mình nói vậy thôi đó, có không? Ở dưới Tiền Giang đó có ông đó, ông cán bộ sáng, tức là ông sáng mắt, mà ông làm cán bộ á trong cái hội người khiếm thị. Ổng năm nay năm mấy tuổi rồi, cưới không rang vợ, có nghĩa là cưới ai á người ta cũng không chịu ổng chân á. Nhưng mà chú đó khiếm thị mà ba vợ, quý vị tin không? Ổng là không biết làm sao ông này cũng hay thiệt á ta, À, ổng làm sao làm mà ba bà vợ, mà ba vợ hòa thuận đàng hoàng luôn, ở chung nhà luôn. Trời ơi, ta xá dài luôn mà chú đó chú khiếm thị. Mà ba bà vợ nha, một bà đi bấm bóp dắt hơi, bà là đương manh tre, bà thì dốt tâm bán về nuôi ông chồng. Nói ngon không? Bởi vì người ta nói là con vợ là nợ quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu là chỗ đó đó. Không? Bởi vậy đó là mấy chú lại là ngon lành nữa không? À, do đó nhưng mà cũng đừng bắt chước ông đó không? Ta nói là một vợ á, ngủ giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ ra chuồng heo nằm luôn á. Biết không? Có gì bán ăn ăn sao chịu nổi, sanh một đứa con ăn sao chịu nổi, phải không? Do đó nói chuyện cho vui thôi, tùy duyên của người ta mà duyên quá coi vậy á, cũng là xe mà mình chạy quá đó không có gì, thời gian sau nó cũng mòn nhông rồi á, là lột dên á, rồi á là quẹo quanh niền rồi gãy câm, đặc biệt là xe mà chạy quá hoặc có ngày nó gãy cốt à, hiểu không? Nó gãy cốt cái là hết thai luôn á nha. À, do đó thôi mình chạy vô đai, chạy từ từ thôi ha. Do đó mấy chú thôi tối đàn vợ thôi, còn thôi không có vợ cho chắc ăn, phải không? Bởi vì cái ông kia ổng là người khiếm thị, cái ổng nằng nắc, ổng đòi cha ổng cưới vợ, là cha dứt phát mới cưới vợ cho con, cha dứt phát mới cưới vợ cho con, là mày khiếm thị mà không chịu học hành gì chứ, người ta học chữ rai đồ rồi, người ta học nghề ngỗng đồ, người ta còn làm việc được, nuôi vợ, còn mày cưới vợ á, mình làm gì mày ăn? Cái rồi á, ổng đòi cưới vợ vậy đó, thì ba ổng mới nói là bây giờ tại sao con năm nay mới có sinh nhật 18 tuổi mà con được cưới vợ, mà con khiếm thị nữa chứ. Ổng nói là con á, bữa hổm con nghe nhà ông kế bên có đứa con trai, ổng mới nói với vợ ổng á là bây giờ hai chồng mình cưới vợ cho nó đi, để cho nó sáng mắt ra. Ổng nghe vậy đó, ổng đòi một hai người cưới vợ để ổng được sáng mắt. Cái gì? Và cái ở nhà kế bên á là cưới vợ cho nó đi, nó sáng mắt ra. Ông bên đây ổng nghe được vậy đó, có gì ổng bắt buộc cha ổng phải cưới vợ, tại ổng là người khiếm thị, phải không? Ổng mong muốn là ổng được sáng mắt. Quý vị nói thì vui vậy thôi, nhưng cũng có người á là sáng mắt là thức sáng đêm đó, có nghĩa là sáng mắt là thức sáng đêm đó, không có ngủ á. Là tại sao mà không ngủ? Tại vì á là có vợ rồi, là cái gì cũng tiền á, lo của nó bắt làm này làm kia, không là tối ngày sáng đêm mất hết thời gian à, quý vị. Cho nên á, mình á, nếu mà chưa có vợ á thì đừng có, mà có rồi đừng có thôi, hiểu không? Cho nên á, cái người ở trên đời này á, quý vị, con người ta á, mỗi người có cái nghiệp mang theo. Hồi sanh ra trên thế gian này nè, mình mang đến đây cái gì quý vị biết không? Mình mang đến thế gian này một cái nghiệp, và mình ra đi mình mang một cái nghiệp. Cuộc đời của mình á là cuộc đời ở trong nghiệp và gieo nghiệp và trả nghiệp, ở trong nghiệp gieo nghiệp và trả nghiệp. Nếu hên á thì nghiệp thiện nó ngon lành, mà xui xui gặp nghiệp ác cái gọi là giống như mà đánh bài tiến lên mà còn hai con heo mà chưa chặt được chứ đó, hiểu không? Ta gọi là thúi gì hả? Ở này rành dữ ha, ta gọi là thúi hẻo, phải không? Đó, quý vị thấy chưa, nếu mình mang theo hai nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp ác, trước khi đến thế gian này, ở thế giới nào xa xôi mịt mù thiên giả, là mang theo cái nghiệp tới đây bắt niệm nghiệp, nó chỗ ra nè, giống hệt như mình trồng cái dừa vậy, nó chỗ cái trái dừa, trồng trái sầu riêng là chỗ sầu riêng, trồng trái chôm chôm là chỗ chôm chôm, trồng trái mít là chỗ mít, phải không? Gieo nghiệp ác thì nghiệp ác nó chỗ ra. Do đó cái nghiệp ác nó chỗ ra mình dễ biết lắm, mình thấy cái gì mà bị đó là nghiệp ác đó. Bây giờ bắt đầu bị nha, bị chồng bỏ, bị chồng chê, bị vợ bỏ, bị giật hụi, bị giật nợ, bị con quậy, bị bệnh, bị nghèo, bị nổi lăn ben, bị nổi lát rồi đó. Đó là cái đó là gì? Là nghiệp ác đó. Nghiệp ác cái quả báo đó là mình bị, còn mà nghiệp thiện cái quả báo nó đem đến mình được nè, được chồng ngon lành nè, được vợ đẹp mà vừa xiên nè, được á người ta thương yêu, được người ta quý mến, được chức, được quyền, được nhà, được cửa, được xe, được cậu, được con ngoan chăm sóc đàng hoàng nha. Đó, quý vị nói con ngoan mới nhớ, cũng ở dưới Tiền Giang á quý vị, hai vợ chồng khiếm thị hết trơn mà sanh ra hai đứa con sáng mắt. Ôi ơi, hai đứa con mà nó hiếu dễ sợ luôn. Nghĩa đi đâu là dẫn cha mẹ đi nấu cơm nấu nước, bao luôn tất cả các cái lau dọn trong nhà, giặt đồ gì á, hai đứa con bao hết trơn. Đứa học buổi sáng, đứa học buổi chiều, là nó thay phiên nhau, nên là hai vợ chồng là ngồi trong cửa sổ ăn chầu, mà có hai lính nó hầu hai bên luôn á, kiếm thị ngon chưa à, quý vị thấy không? Do đó mà quý vị ha, tôi á là gắn á là có vợ có chồng, nó sanh ra hai đứa con giống ông đó đó, phải không? Nó ngồi nó phục vụ cho mình thôi, mình ngồi đây là ngồi gãy đờn nữa à, đem đờn về á học đờn, rồi hai chồng hát karaoke tối ngày vậy cho vui, hiểu không? Nhưng mà cái đó là chỉ hai chồng ông đó thôi. Bây giờ tới hai chồng ông này nè, người khiếm thị, ông lại chùa thầy nè, ông là thầy ơi thầy, bây giờ á là nè, có câu niệm Phật nào cho giảng sanh gấp gấp không thầy? Là ổ giảng sanh từ từ chứ giảng sanh chi cho gấp gấp, là bây giờ con muốn giảng sanh dữ lắm rồi. Hỏi sao vậy? Ôi ơi, hai chồng con á sanh ra một cái thằng con mà bây giờ nó lớn lên 16 tuổi mà nó quậy, nó đi 1-2 giờ đêm nó không về nhà nữa. À, nó đi rồi con biết đâu đi kiếm khiếm thị đi muốn chết luôn á. Rồi là cái mạng mày chuyển điện thoại sang chế độ máy bay nữa chứ. Có nghĩa là đi ra đường điện thoại nó là xin lỗi ngoài dùng phủ sóng nha, rồi là xong luôn. Điện nó trước 10 giờ thì còn điện được nó, mà sau 10 giờ điện là nó tắt máy. Vậy đó. À, rồi về nhà hai vợ chồng mới tụng kinh, tụng liên tục nhỏ làm ba má mà tụng kinh tối ngày, con bỏ nhà con đi luôn đó, cho ba má ở nhà luôn. Nên hai chồng sợ không dám nói gì nhỏ chân á. Trời, giờ cho hai chồng là thôi giờ thầy ơi con chán quá à, sanh cho thế gian là bị nghiệp gì mà hai chồng khiếm thị trơn mà còn sanh ra nhỏ vậy nữa, nên con thấy cuộc đời này nó khổ quá trời, thôi thầy dạy cho con hai chồng con cách để niệm Phật giảng sanh cho nó sớm đây, hiểu không? Thầy nói á, lão kinh A Di Đà Đức Phật mới giới thiệu á, đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới cách 10 muôn cõi ức Phật, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nơi đó toàn là vị Bồ Tát, nơi đó là toàn là những người tu có củ phẩm đài sen ha, có 7 hàng cây báo, có ao bát bủ, cái người nơi đó là phóng toàn hào quang không à. Cái thân mình á là thanh tịnh trang nghiêm, hoa sen quá xanh trong vắt à. Ở nơi đó là toàn là bay không, chứ không phải bây giờ mà mình lụm cụm mò gõ cây gậy đâu ha. Về đó bây giờ mà mò gõ cây gậy ha, vừa tắt hơi niệm phần cái Đức Phật A Di Đà phóng quang rước cái một là quăng gậy hết. Có nghĩa là không còn gậy gì hết trơn á, là lúc đó thần thông. Cho nên đó quý vị, ở cõi ta bà này là ta bà khổ, ta bà dạng khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn, vui cảnh thanh minh, sen báo nặc mùi mà không? Có ai hiểu cái vui triệt đáng, có ai biết sanh già bệnh lão, cuộc trần gian gió bão cần kề. Học xong bài học ta về, chứ đừng ở đó muốn chề khinh khi. Đời là khổ, từ bi là nhất, cõi ta bà cơ cực tấm thân. Hướng về Đức Phật mà báo ân, trì tâm niệm Phật ân cần ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo niệm Phật sao tìm hổng có ra. Cho nên ở trong kinh A Di Đà nói rồi, nếu mà người nào mà chán nha, ngán vợ, ngán chồng, ngán đứa con rồi đó, rồi bây giờ là thường hay ca cái bài gì ta, bài gì mà ca sĩ thường hay ca nè. Tiền khô cháy tôi có ai hiểu cho bô ly vô nha. Đó, lúc mà ca cái bài đó đó ha, hoặc là nửa đêm á mình thức dậy mình ca cái bài tôi đợi đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài đó là hiểu đó. Bắt đầu nó chán dữ lắm rồi, bắt đầu ngồi đọc thơ nữa chứ. Tưởng đâu giếng sâu em nói sợ dài, nào ngờ giếng cạn em tiếc hoài cọng dây. Rồi xong luôn, bắt đầu chán dữ lắm rồi đó nha. Nếu quý vị một ngày nào đó thấy ta bà khổ, ta bà dạng khổ, ta bà là chỗ chôn thay, tà bóng ngã về tây tu thêm chút nữa, đủ đầy nghe không? Đời là khổ, là lao, là lý, sao không nhanh chân trở về nơi quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trong lòng có Phật mới qua cầu tử sanh. Bắt đầu á mình chán rồi thì thôi đừng có hát nhạc, hát karaoke đồ nữa, đừng có bảy nó bấm lên 1076 bài gì thối đời phải không? Đường tương trao tàu hủ giữa leo, ai chưa ăn chưa ở trong chùa, trong thối đời cười ra nước mắt. Chưa trắng tay gọi nhau bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Cái câu này mới hay nè. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta hận cái cuộc đời. Đó câu đó hay đó. Gọi là ngồi hận đời bắt đầu than không nữa, đêm dỗ gối mà ruột đau như cắt, mà nước mắt dầm về, phải không? Thôi đừng buồn chi. À, quý vị đừng buồn chi. Bữa hổm có cô Phật tử: thầy á, thầy, con đứng trên lầu 8, ý đứng lầu 8 hóng gió hay gì không, thầy dạy con câu niệm Phật cây. Câu niệm Phật nào mà giảng sanh cấp tốc, giảng sanh liền tại chỗ, con nhảy từ lầu 8 con nhảy xuống. Là mô Phật, mô Phật. Làm gì vậy, nhảy nhảy mà có cái dù không? Là không, không có dù sao bọt gió. Là con nhảy cho đi luôn thầy ơi. Hỏi sao vậy? Con bị bồ con nó nừa con. Hỏi sao bị nó nừa vậy? Là trời ơi, nó hứa đủ chân, giờ nó bỏ đi theo đứa khác. Con cho nó cái laptop, con cho nó cái điện thoại iPhone 13, cho nó luôn cái chiếc Honda của con nữa, gọi là cái chiếc mà A cộng 60 triệu đó. Không biết A cộng gì, SH mod. À, cái chiếc 60 triệu đó cho luôn. À, quý vị thấy không, cho chân dặm còn gì chân. Bây giờ á, điện thoại nó cúp máy đi theo người ta luôn. À, quý vị còn giờ leo lên lầu 8 ở chung cư nào thầy cũng không biết nữa. Này là thầy con đang ở lầu 8, con dạy con câu niệm Phật, niệm Phật giảng sanh cấp tốc. Này là thôi, niệm Phật mà sầu thương quán giận, niệm Phật mà buồn phiền, niệm Phật mà ghen kiểu này niệm không nổi đâu. Cái này bay lên không nổi, bay xuống nó lúng đất là bể đường của người ta, tội nghiệp lắm mấy cái chú á. Mà làm đường làm xá cũng khó làm lắm nghe. Mình ở trên lầu 8 bay xuống lúng đường của người ta, bể đường của người ta, xe tải chạy đâu được đâu. Thôi đi xuống đi con, nghe không? Đời có gì đâu á, vì cha mẹ mình sanh ra chứ đâu phải bộ sanh mình ra đâu. Quý hiểu không? Ơn cha nghĩa mẹ cù lao, ơn cha nghĩa mẹ trước sau phải lo tròn. Có trả ơn cha mẹ chưa mà giờ gieo mình xuống lòng lề đường gì hận bồ. Quý vị không thấy mình bị ngu không? Quý vị, cha mẹ mình sanh ra tự nhiên chưa trả ơn cha mẹ chứ bộ bỏ nó nhảy xuống đường à? Quý vị thấy không? Thôi đừng nhảy xuống làm gì, duyên thôi à. Còn duyên thì đến, hết duyên thì đi, níu kéo mà chi cho đời nó khổ. Ai đưa con sáo sang sông, bay qua bay lại mắc công bay về đi luôn. Do đó mà quý vị, ai đi quậy thì tôi đi chùa. Quý vị nhớ câu đó không? Ai đi quậy tôi đi chùa. Ai làm khổ người ta thì tương lai người đó khổ lại, chứ tôi không có làm khổ ai hết trơn á. Cho nên mình á là người con Phật á, quý vị mình quỳ trước bàn Phật mình phinh phát nguyện một điều nha. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con á nếu mà lỡ lỗi lầm gì với ai á, xin cho con á xin lỗi, xin cho con sám hối tất cả lỗi lầm gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới hôm nay. Tội do con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tì hỉ khi thấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. Nhưng mà nếu nha, nếu á người ta mà có gây tội lỗi gì với con đó, ngày xưa con ghét, con ghen, con buồn, con hờn, con thù, con hận, con trả thù trả quán á, ngày nay trước bàn thờ Phật con á là phát nguyện câu luôn: từ đây á con nguyện tha tất cả lòng giận, lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, tha cho người ta luôn. Cho nên trước bàn Phật có mình nguyện với bàn Phật: con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện tha tất cả muôn vạn loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới, hôm nay trước tam bảo này con phát tâm là con thề nguyện là con tha hết, kể cả ông chồng con có vợ bé tha luôn. Dám không? Quý vị dám phát tâm tha cho người ta không? À, quý vị. Cho nên ai á mà giật hụi con tha luôn, ai mà ăn cắp tiền con tha luôn, ai mà lừa tình con tha luôn, ai mà giật nợ con tha luôn, ai á mà chọt sau lưng con tha luôn. Đó, mình là đã là tha mà không gì. Cho nên á là tiền bối có dạy rằng: ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Thôi nhẫn đi, nhẫn đi, kệ đi, ai nói kệ đi, ai nói kệ đi. Nhắc cái kệ thầy mới nhớ bữa hổm thầy giảng trong quận 10 đó, có cô Phật tử giảng vừa xong đó, trời ơi, cổ là thầy ơi thầy, bây giờ thầy ghé nhà con một cái thôi rồi chết con cũng chịu nữa. Mình thấy á, cũng tội cổ, cổ tha thiết qua ghé hỏi, ghé làm gì, vừa tới cửa nhà cổ là thầy, thầy con khoe với thầy nguyên cái hàng kệ của con. Là gì đó, kệ gì, bắt đầu vô nhà ha, nhà mà có 4 mét mà hai bên hai hàng kệ, kệ dài trên tường á, cũng mắc hai bên á, cái kệ á, mà kệ để kinh á, để nó dài trên đường đó. Là thầy ơi thầy, con nghe thầy giảng, thầy nói là mỗi người Phật tử á, đóng kệ để kinh nhiều chừng nào phước báo công đức chừng đó, nên con kêu mấy thằng cháu con khoan bích tường luôn. Một cái kệ con để cuốn kinh, mấy kệ con để cuốn kinh, mấy kệ con để cuốn kinh, là mô Phật. Ta kêu kệ tức là ai nói mình kệ đó, hiểu không? Mà cổ hiểu là hiểu phải đóng cái kệ, cho nên nhà cổ có để kệ dài lại hai bên, mà khoe với thầy nữa là thầy, ai biểu thầy nói là ai nhiều kệ chừng nào tu tốt đó. Bây giờ cổ lại để kệ quá trời luôn, ai nhà để kệ bởi vì cổ ghê luôn. Sáng sớm mới ngủ thức dậy 6 sáng à, điện thoại 2 mấy cuốc, mình nhìn lên 2 mấy cuốc điện thoại, trời ơi, mình bắt điện thoại mình sợ người ta làm gì cháy nhà gì ha. Là thầy ơi thầy cứu, hỏi cứu gì đó. Bây giờ cổ con nó nóng quá trời, cứu hỏi sao gì. Là trời ơi, con nghe thầy nói á, là đau bao tử, uống muỗng cà phê nghệ với mật ong, sáng con lấy nguyên cái muỗng cà phê con quậy vô, con quậy với mật ong, con uống muốn chết cổ luôn. Người ta nói lấy cái muỗng cà phê múc miếng nghệ đổ mật ong vô quậy nước ấm uống, đằng này cổ lấy cà phê nguyên chất cái cổ quậy vô cổ uống. Nguyên muỗng cà phê đầy ra nguyên chất đó, quậy với miếng mật ong còn đổ nước ấm vô uống vô một cái một nó muốn trào máu họng đây luôn nè. Trời ơi thầy ơi, cấp cứu thầy ơi, cấp cứu là trời ơi, ai có biểu cái kiểu mà uống cà phê kiểu đó đâu. Nè quý vị, rồi cho nước cốt nhào, nè rồi cho nước cốt nhào, cái về hai cha con để tủ lạnh. Sáng sớm hai cha con á ra nhảy nhót tùm lum la cho bà vợ, là sáng sớm hai ông cha con làm gì, là uống nước cốt nhào. Hỏi sao vậy, ông thầy Chí Huệ ông dặn là lắc trước khi uống, cho nên hai cha con á để cho nước cốt nhào đó rồi đứng lắc. Trời ơi lắc quá trời, lắc đã tàn gót nước cốt nhào ra uống. Tại vì nước cốt nhào mình phải lắc lên để cho nó đều cái chai nước cốt nhào, mà hai ổng tính đâu là tập thể dục lắc trước khi uống, nên hai ổng đứng lắc quá trời lắc luôn, lắc lên ực nước cốt nhào vô, không có lắc cái chai nước cốt nhào, nó khổ dễ sợ luôn á. Nè cái gì, cho nên á cuộc đời này á, người ta khổ là hiểu lầm, người ta khổ á là vô minh, người ta khổ là không có hiểu nhau, mà không hiểu nhau hiểu lầm vô minh là không có trí tuệ. Do đó mà quý vị thường xuyên nghe pháp, cái trí tuệ nó mở khai à, gọi là thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải đó. Mình đâu có làm đâu, rồi đầu bây giờ mình bắt cái băng cái đĩa, bắt video clip lên ha, rồi bắt mà mấy anh ưng Hoàng Phúc rồi TikTok bắt ít chút xíu thôi, phải không? Rồi đó là mỗi khi bắt cái TikTok của ưng Hoàng Phúc á, hoặc là mấy anh ca sĩ nè, bắt cái thôi, rồi bắt băng giảng nghe. Chứ còn ở đây mà là mê mấy ảnh mà bắt tối ngày không là mai mốt mấy ảnh rước không có nổi à nghe. Chỉ Phật mới rước mình nổi không, còn ca sĩ rước tới rạp hát hà. Cho nên mình coi cũng giải trí, coi ít thôi nha, chứ đừng có mê ông nào cái tối ngày coi ông đó không à. À quý vị, cho nên đó mình hãy nghe kinh Phật để mở mang tâm trí mình ra, quý vị hiểu không? Rồi á là mình hãy thường xuyên niệm Phật để mở mang tâm trí của mình ra. Dình câu lục tự di đà, trần gian ráng niệm cho mà rành đi chữ nam á, niệm phải nghĩ si chữ mô á, thì đem chữ từ bi vào lòng, chữ a thì tâm phải sạch trong, chữ di á thì phải công đồng yêu thương, chữ đà thì nguyện khắp mười phương, chữ Phật á thì tỏa ngát mùi hương ngạt ngào. À quý vị, do đó mà niệm a di đà Phật nam mô a di đà Phật, đó là niệm kiểu Đài Loan, nghe chưa? Còn hồi nãy mình niệm cái kiểu Việt Nam, còn cái niệm kiểu Mỹ đó kìa, thầy nghe niệm kiểu Phật kiểu Mỹ, ông Mỹ niệm Phật, quý vị có nghe ông Mỹ niệm Phật chưa? A di đà Phật, a di đà Phật. Cái đó là ông Mỹ ông niệm. Thầy có chỉ cho ông Mỹ với ông Pháp, mà ông Mỹ, ông Pháp, ông Úc, ông Tây niệm giống nhau luôn, tại vì ông niệm Phật không có bỏ dấu. người ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ông niệm gì đó là Phật, mà ông niệm chữ Phật không có được, ông là Phật Phật Phật Phật gì đó, A Di Đà Phật thôi cũng được luôn á quý vị. Thôi cái này dạy ông niệm tiếng Anh ha, Amitabuddha Amitabuddha Amitabuddha gì mà ông làm được, cái vậy niệm tiếng Anh gì à, ông làm được ha. Như vậy á thì chúng ta mới thấy rằng cuộc đời của mình đó quý vị, nó vô thường, nó không biết á, ra đi giờ nào, hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình, phải không? Cho nên á bây giờ á tâm mở á, mà rộng thinh á, bây giờ ánh sáng quang minh ở trong lòng, trở về mà tu vợ tu chồng, trì tâm niệm Phật thì công đồng xét soi à, quý vị ta bà quý vị thanh thản mà coi à, ta bà vạn khổ mà lôi chất chồng à, trăm năm nơi chúng trần hồng, khổ á, thì thôi quá khổ á, não nồng bi thương, trở về giữ dạ thuần lương, ăn chay niệm Phật là đường giảng sanh. Tập ăn chay thôi, tháng một hai ngày thôi, lục thập chay cố gắng trau dồi thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Rồi ăn chay luôn, tập nha, ngày một ngày hai ăn chay gì cũng được đó quý vị, tập vậy đi rồi tập về niệm Phật. Nhưng mà mình hãy quan sát cõi ta bà, đừng ham đừng mê nữa, có nhiêu xài nhiêu thôi, đừng mượn nợ mượn nần tùm lum, đừng lừa đừng gạt ta nữa à, quý vị còn đồng mình tu đi rồi mình dẫn nhường dẫn nhịn cho người ta ha. Ngày đi mình nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện Đức Phật A Di Đà, con niệm cái danh hiệu của ngài, khi sống á xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thiết tường như ý. Khi mà xả cái báo thân này ở tại thế gian á, xin Đức Phật chư vị Bồ Tát hãy phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Bắt đầu mới ngồi xuống nghe trang nghiêm thanh tịnh, có đằng sau chuỗi khai chuỗi nha: Bồ đề nhất bá bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, tạo cấp niệm Di Đà, Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn chúng sanh, A Di Đà Phật. Bắt đầu ngồi xuống niệm này nha: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô khi phát quà. Thầy à, hát tặng quý vị à, đoạn rồi mình phát ha. Được không hả? Nãy nghệ sĩ hát nhạc, bây giờ thầy hát cải lương. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời xa.